Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1893, chương 1889, đi ra lẫn vào. Thủy chung là cần phải trả, đợi nổ tung qua đi, hai đại trưởng lão bị oanh đến bản thân bị trọng thương. Thân thể đều biến thành nửa tàn trạng thái, hai người bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị những người phản bội này công kích, đợi dựa vào gần như vậy tình huống dưới. Tiến hành dừng lại đánh mạnh, dẫn đến bọn hắn ngay cả ngăn cản thời gian đều không có. Liền bị đại quy mô đánh trúng nhiều như vậy, tu luyện giả tấn công mạnh dưới. Liền xem như con kiến, như cũ có thể cắn chết đại tượng, hiện tại chính là cái đạo lý này. Dễ dàng bị nhiều như vậy tinh đồ cho đánh thành trọng thương. Để bọn hắn 10 phần hả giận cho tới nay bị đè nén lâu như vậy. Ký tinh thành tuy nói có thể làm cho bọn hắn hả giận một điểm, nhưng có thể đem những cao tầng này cho đánh thành trọng thương, không thể nghi ngờ là càng thêm hả giận. Đây là Dịch Thiên Vân kế hoạch thứ nhất. Hắn đúng vậy muốn cho bọn hắn hả giận một phen. Đây cũng là có thể nâng lên sĩ khí hiệu quả, lấy hắn một người là có thể giải quyết hai người bọn hắn, nhưng cứ như vậy, liền không thể để bọn hắn hả giận một phen, chỉ có dạng này mới có thể càng thêm đoàn kết lại. Lật đổ thiên cực tổ địa cũng không phải là việc khó, rất nhiều chuyện hắn còn cần bọn hắn hỗ trợ giải quyết. Bởi vậy trước hết để cho bọn hắn tìm về điểm tự tin, như vậy mới phải làm việc. Tuy nói sẽ bại lộ bọn hắn nô lệ dấu ấn không có tin tức, nhưng kết cục đều sẽ bại lộ. Cái kia tại cái này hiện tại bại lộ cũng không có cái gì. Dịch Thiên Vân cấp tốc đi vào hai người bọn hắn bên người, không chờ bọn hắn rằng co, liền nhất cước lăng không đạp xuống tới, đem thân thể của bọn họ lần nữa đạp thành mảnh vỡ. Cũng chỉ lưu lại cái đầu đi theo đưa tay cấp tốc phong ấn, đem hai bọn họ lực lượng đều cho phong bế. Muốn khôi phục thân thể đều cực kỳ khó khăn. Hai vị trưởng lão, các người vẫn rất uy phong. Dịch Thiên Vân hư không nâng lên hai người bọn hắn đầu, nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, không biết loại tư vị này như thế nào. Hai người các ngươi tính mệnh đã nắm giữ trong tay ta, này làm sao sẽ không phải có nô lệ dấu ấn à, bọn hắn làm sao lại mất khống chế. Hai người bọn hắn kinh hãi vô cùng. Cho tới nay nô lệ dấu ấn đều là bọn hắn dựa vào, có thể làm cho những này nô lệ thành thành thật thật, bây giờ lại là biến thành phản công đi lên kết cục, để bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này sao? Ta liền không rất rõ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích thứ gì. Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Đức Hồng trưởng lão bỗng nhiên giữa quát to lên, tựa hồ nhớ tới những chuyện gì, chợt tại bên trên đồ diệt thần đổi, trong đó có thể nhúc nhích, lập tức bạo phát, đem tự thân lực lượng mạnh nhất dốc hết mà ra. Tinh đại sư giai đoạn trước uy lực hướng bốn phía phóng thích, để bên trên tu luyện giả quỳ rạp xuống đất, khó mà động đậy. Tinh đại sư đúng vậy, tinh đại sư há lại chỉ là tinh đồ có thể sánh được. Chết! Dịch Thiên Vân hư không đưa tay bóp, Đức Hồng trưởng lão đầu lập tức bị bóp nát. Chỉ cần chém giết mệnh lệnh người, cái kia bị phía dưới mệnh lệnh nô lệ tự nhiên sẽ đình chỉ công kích. Sự thực là công kích giết chết Đức Hồng trưởng lão về sau, đồ diệt thần đội cũng không có đình chỉ công kích, tiếp tục phóng thích ra mạnh nhất địch ý, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới. Ha ha ha, vô dụng, bọn hắn cũng không giống như những nô lệ khác như thế, chỉ cần bị hạ đạt mệnh lệnh, trừ phi là những người khác sửa đổi mệnh lệnh, nếu không nhất định phải sẽ thực hiện tương ứng mệnh lệnh. Chu Long trưởng lão cười ha hà, coi như hắn bị khốn trụ, như cũ sẽ cười ha hà. Đối với hắn mà nói, chí ít trước khi chết có thể tiến hành lật bàn, có thể làm cho Dịch Thiên Vân uống nhất hồ. Thật không? Dịch Thiên Vân cười đưa tay một chương, phía sau ngũ sắc đế vương long phơi bày ra, theo sát vài đạo thần quang bao phủ lại nhào lên đồ diệt thần đội bọn hắn vô ý thức ngăn cản. Tuy nhiên cái này không có ích lợi gì, dễ như trở bàn tay xuyên thấu bọn hắn thả ra hộ cháo. Trực kích linh hồn của bọn hắn đồng thời điên cuồng bắt đầu xóa đi bọn hắn nô lệ dấu ấn. Bao quát mặt ngoài thân thể nô lệ dấu ấn, đều đi theo cấp tốc bị biến mất từ tại nô lệ dấu ấn khá nhiều. Cần một điểm thời gian mới có thể xóa đi dịch thiên vân chỉ có thể mang theo Chu Long trưởng lão. Đầu, cấp tốc hướng bốn phía tránh né mà đi. Kinh người phong thuộc tính ở trên người vờn quanh. Tại một trận tránh né phía dưới, bọn hắn liền góc áo đều không đụng tới, không thể phủ nhận bọn hắn lực lượng rất mạnh. Nhưng dịch thiên vân lực lượng càng mạnh tại ngũ sắc đế vương long trợ giúp dưới. Đủ để nghiền ép cùng tầng thứ tồn tại, nô lệ dấu ấn biến mất ngươi. Ngươi đây là cái gì năng lực? Lại có thể xóa đi nô lệ dấu ấn, Chu Long trưởng lão không dám tin quát to lên. Hắn không có cách nào tin tưởng dịch thiên vân sẽ có loại năng lực này theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần không phải cực mạnh tinh văn sư, đều khó mà bài trừ nô lệ này dấu ấn liền xem như đẳng cấp không tệ tinh văn sư. Đều cần hoa rất dài thời gian mới có thể bài trừ nô lệ này dấu ấn, bây giờ lại là lấy càng nhanh tốc độ bị xóa đi. Bực này kinh người tốc độ, quả thực làm cho người cảm thấy giật mình. Thế nào? Cảm thấy tạm được, dịch thiên vân tiếp tục tránh né lấy. Dựa theo loại trạng thái này dưới, xóa đi bọn hắn nô lệ dấu ấn, không có quá nhiều độ khó. Đúng vậy, hơi nhiều tốn chút thời gian, chẳng lẽ những này nô lệ sở dĩ sẽ không thụ khống chế, đều là bị ngươi xóa đi nô lệ dấu ấn? Chu Long trưởng lão dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy hắn. Đáy mắt chỗ sâu càng là tràn ngập hoảng sợ, hắn hoảng sợ chính là trời cực tổ địa lại bởi vậy đại loạn, không có nô lệ dấu ấn khống chế tình huống dưới, tất nhiên sẽ nghênh đón bạo động, xem ra ngươi còn không ngốc. Vẫn là biết tình huống, dịch thiên vân cười nhạt một tiếng nói, tuy nhiên ngươi hẳn là nghĩ đến. Tiếp xuống kết cục, thiên cực tổ địa tất cả nô lệ đều sẽ so ta chỗ giải phóng đến lúc đó. Không biết các ngươi thiên cực tổ địa sẽ là dạng gì tràng cảnh đâu, không ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngươi cái này đáng chết người điên, Chu Long trưởng lão hét dầm lên. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy thiên cực tổ địa gặp được loại kết cục này, ta cảm thấy các ngươi mới là người điên, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả, dịch thiên vân cười lạnh một tiếng. Vung tay lên một cái, quát to, cho ta giải phong, thần quang chiếu thế. Đồ diệt thần đội trên người nô lệ dấu ấn hoàn toàn biến mất, bọn hắn công kích đồng dạng biến mất. Đều ngẩn ở đây tại chỗ, bọn hắn phát hiện chính mình có thể tự do khống chế. Cũng không biết bị cưỡng ép khống chế, chúng ta không bị khống chế, bọn hắn nhìn lấy hai tay của mình. Tùy ý lật qua lật lại, nước mắt lập tức bừng lên, chợt ngửa mặt lên trời gào to đại đạo, chúng ta tự do. Chúng ta tự do, bọn hắn không ngừng mà giống to. Đem phẫn nộ trong lòng cùng bi thương đều cho phát tiết ra ngoài, trước đó bị khống chế. Đừng nói có thể khống chế chính mình, ngay cả hét lớn một tiếng đều làm không được. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm người câm, bây giờ thì khác. Triệt để được giải phóng, có thể khống chế tự thân, nhìn. Cái này giải khai nô lệ dấu ấn, dịch thiên vân nhìn thấy Chu Long trưởng lão trong hai mắt. Tràn ngập thật sâu ý sợ hãi. Đúng rồi, còn có một cái chuyện bí mật muốn nói với ngươi, kỳ thật ta căn bản không phải thế lực nào tới, mà là từ hạ giới đi lên cái này. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ làm như vậy đi, ta không riêng gì muốn tiêu diệt các ngươi, còn muốn san bằng thiên cực tổ địa, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả. Nhớ kỹ câu nói này, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.